Chương 589, hai chiêu phá địch. Ngày hôm nay canh thứ 5 các học sinh hỉ đứng lên đi, dùng ủng hộ của các ngươi thiêu đốt tuyết bích gõ chữ chi hồn đi từ 20 mặt trời mọc đến 26 ngày, 5 canh sau đó, theo mã theo truyền thế nhưng, huyết diệt cũng là một cái phi thường biết thu liễm người, cùng băng vũ vô ưu nhẹ nhàng nắm tay về sau liền buông lỏng ra, hy vọng về sau có thể có cơ hội cùng sẽ vở chi na đệ nhất mục sư kể vai chiến đấu. Băng vũ vô ưu gật đầu, sẽ phải có cơ hội. Vừa dứt lời, huyết diệt thân ảnh đã chậm rãi biến mất ở tầm mắt của mọi người chung. Mà một bên, Cappuccino vẫn ở chỗ cũ tại chỗ đứng thẳng. Ta hỏi, Arnold, ngươi cuộc kế tiếp đối trận không phải huyết diệt không phải hắn, là Vân Phong. Cappuccino nhìn xa xa trên lôi đài chậm rãi ngưng tụ thân ảnh nói, huyết diệt đúng là một cái đối thủ rất mạnh mẽ. Tiểu Phi, nếu như ngươi ở phía sau gặp phải hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp ngay đầu tiên phá hắn huyết trảo cầm cố. Ta đập hắn một quyền, mẹ kiếp, ngươi là đối với mình không tin rằng sao? Cả bụ xì nổ khoát khoát tay, không phải đối với mình không tin rằng, tên kia mở thú huyết bạo viêm sau đó lượng máu sấp xỉ 80 vạn, bằng vào ta trước mắt trạng thái căn bản là không có cách với hắn đối kháng, đơn giản thô bạo đấu pháp, chỉ cần vài cái là có thể bóp chết ta. Ta không biết nên lấy cái gì nói cổ vũ cả bụ xì nổ. Huyết diệt trang bị cùng kỹ năng lưu hóa độ cũng đã đạt tới biến thái trình độ, hơn nữa thao tác cùng ý thức cũng không tệ, lấy chạy chỗ sở trường cả bụ xì nổ có thể hay không phá vỡ hắn vật phòng cũng là một cái không thể biết được. Cờ chúng ta rất đi mau đến rồi hắn chỗ ở 14 hào lôi đài. Huyết diệt đối thủ là ám dạ Bạch Dương, một cái cùng ta cũng chưa từng có giao thủ kinh nghiệm người chơi, đồng thời cũng là sẽ vở China hiện nay thao tác năng lực tương đối vượt trội kỵ sĩ người chơi. Huyết diệt đồng dạng hướng phía đối phương cơ một cái vũ khí ý bảo, mà ám dạ Bạch Dương một đôi mắt dường như tìm kiếm cái lạ tựa như ở đối phương quanh thân quan sát, sau đó cười một cái nói, tử linh lực sao trang, địa hỏa chiến chủ y, Lam Vân Chi Khiên, trang bị quả thực phi thường xuất chúng. Quá khen. Huyết diệt huynh đệ, ta người này nói thích đi thẳng vào vấn đề, ta xem ngươi trước mấy trận đấu, ngươi thao tác cùng thủ pháp cũng không tệ. Nhân phẩm có lại rất đoan chính. Huyết diệt nhìn thoáng qua bên ngoài sân bên người mình huyết thệ quân đoàn các huynh đệ, cựu trắng lao đại, lời khác chúng ta không nói, chuyên tâm trận đấu đi. Một câu nói này cắt đứt ám dạ Bạch Dương tâm tư. Ám dạ Bạch Dương bản thân không phải kẻ có tiền, nhưng là hắn lao bản sau màn chắc là nhiều tiền lắm của, cho nên, đoạn thời gian gần nhất ám dạ Bạch Dương phi thường đắc ý, cơ cuốn chi phiếu từ khắp nơi chiêu binh mãi mã, cho nên hiện nay ám dạ thực lực mạnh mẽ phi thường. Nhưng dù cho như thế, hắn như cũ khát vọng đạt được trình độ cao hơn người chơi đến bổ sung chính mình đội ngũ không đủ, cho nên, hắn tất nhiên sẽ nhìn chúng huyết diệt. Bị huyết diệt cám chỉ tính từ chối khéo sau đó, hắn cũng sẽ không nói, thế nhưng khỏe miệng như cũ gợi lên một nụ cười, cái này đủ để cho thấy hắn là sẽ không bị huyết diệt một câu nói này đánh chết. Trận đấu rất mau tiến vào đến rồi đếm ngược thời gian giai đoạn. Mỗi một tràng trận đấu phía trước, ngoạn ra hết thể trạng thái đều là thành trừ sạch sẽ, hơn nữa, ngoại trừ vô địch kỹ năng bên ngoài, những thứ khác kỹ năng CD đều sẽ thanh linh. Cho nên hai người rất nhanh thả ra trạng thái kỹ năng, huyết diệt vẫn như cũ là lần nào cũng đúng thú huyết bạo viêm, mà ám dạ Bạch Dương thì thả ra chính mình ám dạ chi khiên kỹ năng này cũng là một cái cường lực trạng thái kỹ năng, giảm miễn 40% vật lý thương tổn, hiệu quả duy trì liên tục một canh giờ. Là hắn dùng để gánh bê dùng thiết yếu kỹ năng. Đếm ngược thời gian rất nhanh đọc xong một giây sau cùng đồng hồ, huyết diệt cùng ám dạ Bạch Dương rất nhanh xông về đối phương. Ám dạ Bạch Dương cũng không phải là gối thêu hoa, tương phản, hắn chính là một cái lấy chạy chỗ xuất chúng mà xưng người chơi. Dưới chân rất nhanh giẫm ra một quỷ chữ thiểm điện bộ, đi tới huyết diệt bên cạnh thân, trường kiếm trong tay dùng sức hướng phía huyết diệt hông của mắt vì tìm tòi nhưng mà, huyết diệt phản ứng không hề giống một dạng lang thú người người. Chơi chậm như vậy, mà là phi thường mau lẹ đem cái khiên để ngang bên hông của mình. Sau đó, lại là phi thường vụ thực dương lên tay, ném cho ám dạ Bạch Dương một cái huyết trảo cầm cố 159877. Cái này lượng máu chỉ là tương đương với huyết diệt tổng lượng máu 20%, thế nhưng độ mềm và dai sắc thực không thấp, là cùng phòng ngự của hắn giống nhau bất quá. Ám dạ Bạch Dương nhìn qua nhưng sốt ruột. Mà là một tay phất lên chỉ thấy hắn trên mặt nhẫn đã toát ra một đoàn ánh sáng màu vàng, đưa hắn bao. Vây trong đó lại là một cái vô địch kỹ năng, vô địch thời gian là 5 giây. Huyết diệt mỉm cười, rất xa lui về phía sau 2 bước, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm ám dạ Bạch Dương. Ám dạ Bạch Dương tuy là mở vô địch kỹ năng, nhưng là dưới chân huyết trảo giam cầm trạng thái như cũ không có giải trừ, chỉ có thể cơ lên trường kiếm đến từ quét tuyết trước cửa, nhưng là hắn cũng không dám dùng đại kỹ năng, bởi vì đại kỹ năng si đi thời gian thường thường sẽ rất lâu, một ngày lúc này dùng hết rồi, một hồi cũng không có biện pháp ngay đầu tiên hao hết huyết diệt HP bất quá, điều này hiển nhiên không phải biện pháp, huyết trảo giam cầm độ mềm và dai cái cũng không phải là người chơi, không có nhược điểm vị trí khả tuần. Cho nên ám dạ Bạch Dương liên tục phóng ra hai cái tiểu kỹ có thể sau đó, chỉ là đem độ mềm và dai đánh rớt 1/3 mà thôi. Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể hổ khu chấn động, hướng phía hơi nhún chân vung ra tuyệt chiêu của chính mình một tầng màu đen khói đặc rất nhanh bao trùm trường kiếm của hắn. Ám dạ nổi giận chém hung hăng đập vào cái này huyết trảo cầm cố bên trên, giết chết 9874 năm điểm thương tổn, đem cái này độ mềm và dai cái hầu như bàn ở hết. Thế nhưng Huyết Diệt cũng ở đây nhất khắc rời đến phía sau hắn, thừa dịp hắn vô địch kỹ năng mới vừa tiêu thất, khiên chủ y đều phát triển, nạt nhỏ, khiên chủ y tạc kích hô màu bạc trắng chiến khiên cùng chiến chủ y hung ác đập vào ám dạ Bạch Dương trên nó, một cái cực kỳ khả quan thương tổn chữ số kèm theo mặt trái trạng thái cùng nhau hiện lên ám dạ Bạch Dương trên nó 13488 mê mội cái này mê mội ký tự chỉ có 2 giây thời gian nhưng là, 2 giây đối với một cao thủ mà nói, đã có thể làm rất. Nhiều chuyện huyết diệt kỹ năng hàm tiếp thật nhanh, chiến chủ y lôi trở lại sau đó, trở tay lại một lần nữa xung kích tới, hung hăng đập vào ám dạ Bạch Dương sau lưng bên trên, sử dụng thiên quân trọng kích, chỉ nghe thấy trên lôi đài phát ra một tiếng trầm đủ, ám dạ Bạch Dương lượng máu lần nữa bị mất 6012 năm điểm, cái này cũng ít nhiều phòng ngự của hắn hệ thống cùng trạng thái kỹ năng ưu thế, bằng không một kích này có thể sản sinh bao nhiêu độ mạnh yếu, vậy sẽ rất khó nói thế nhưng, kinh. Người hơn ở phía sau, huyết diệt một kích này bắn trúng ám dạ Bạch Dương sau đó, thủ đoạn đột nhiên nhẹ nhàng nhất chuyển lập tức vén lên cho ám dạ Bạch Dương một cái hời hợt thẻ đao. Sau đó, chiến phủ một cái hoành hướng sự trượt, sử dụng hình cung mặt càn quét cái này chiến cuồng thường dùng kỹ năng, thủ đoạn lại run lên, lại là một cái cú chém ngang bí mật mang theo mà ra 1987 năm 3021 41844 năm mấy lần dưới sự công kích đến. Ám dạ Bạch Dương lượng máu chỉ còn lại có 1/6 tả hữu, người cũng là mới vừa tỉnh táo lại, mà nhất khắc, huyết diệt đầu não lấy vô cùng tốc độ dự toán ra khỏi cựu tráng động tác kế tiếp, rất nhanh cắt ra trường cung, dương lên một mũi tên, bắn về phía đang ở đang chạy trốn ám dạ Bạch Dương, cũng không có làm cho hắn cầm trong tay bình máu uống cạn bạo kích 3945 năm một cái may mắn bạo kích chữa số, trực tiếp mang đi ám dạ Bạch Dương một điểm hy vọng cuối cùng bên ngoài sân. Ám dạ trong trận doanh một mảnh xôn xao, bọn họ ai cũng không tưởng tượng nổi lão. Đại của mình thế mà lại thua thảm như vậy, một cái cũng không có đụng tới huyết diệt ta trong lòng cũng càng phát ra nặng nề. Huyết diệt hiển nhiên vẫn có giữ lại, cho đến bây giờ, ẩn chức kỹ năng chỉ dùng 2 cái, một cái trạng thái kỹ năng, một cái cầm cố kỹ năng, nhưng chính là còn con này 2 cái kỹ năng, đã liên tiếp giết nhất lộ phong trần cùng ám dạ Bạch Dương 2 cái thao tác năng lực nhất lưu trước nghiệp thần. Tiếp đó, kiếm ca Vân Phong cũng tốt, cả bụ Xino cũng được, có hay không biện. Pháp tốt đối phó hắn đâu ám dạ Bạch Dương hạ tràng sau đó không nói câu nào, sắc mặt cũng không tính đẹp, vẫn luôn ở thổn thức cùng lắc đầu, nhìn ra được, đối với cái này chàng trận đấu, hắn đã hết cố gắng lớn nhất của mình. Dê tổ tiếp tục tranh tài tiến hành, kiếm ca Vân Phong đánh với cả bụ Xino. Kiếm ca Vân Phong đã chuyển thành khống chế hỏa giả, hỏa hệ năng lực công kích mạnh phi thường. Mà chàng trận đấu gặp phải lấy tốc độ cùng nhược điểm trúng mục tiêu sở trường cả Puxino, trận đấu cũng liền xảy ra một ít biến hóa vi diệu, mới vừa mở màn, cả Puxino đã mở ra bắn vọt kỹ năng, cũng ở kiếm ca Vân Phong thoáng hiện sau đó đi ra một cái làm người ta liễu lưới tiêu sái vi, đó chính là nguyên địa chu vi hình tròn nhẹ toàn, dựa vào chuyển động phạm vi nhìn tìm được rồi kiếm ca Vân Phong. Không đợi đối phương băng chủy thuật ngâm sướng hoàn tất, đã gần người. Một cái ngũ liên đánh sấm gió liên đã đem kiếm ca Vân Phong pháp sư khiên đánh nát, mà bị gần người ma đạo sĩ mặc dù là chức nghiệp thần, đối mặt chiến sĩ thời điểm như cũ trứng trọi đá, vì vậy kiếm ca Vân Phong hỏa lòng chỉ là đánh rất cả phủ Xino một nửa lượng máu sau đó, đã bị cả phủ Xino một kích đánh rơi dưới ngựa kể từ đó, dê tổ trận chung kết biến thành huyết diệt cùng cả phủ Xino đối quyết. Cả phủ Xino ở phi phàm nhân duyên tốt, cho nên ở đây dưới, tất cả mọi người đang cho hắn cổ động, mặc dù mọi người tâm lý đều biết, trận này trận đấu phi thường khó đánh. Băng Vũ Vô Ưu chỉ là nhẹ nhàng nắm Cạ Bục Sino tay nói, dạ ca ca, tận lực là được. Cạ Bục Sino gật đầu, yên tâm đi, băng băng, ta có đúng mực, lại nói, liền coi như ta thua, phía sau còn ngươi nữa, ngươi chỉ cần bắt vào bàn khoán, ta không phải như cũ có thế Úc Châu sao. Băng Vũ Vô Ưu hé miệng cười, hắc hắc, danh ngạch của ta cho phụ mẫu. Cạ Bục Sino rất nhanh ngắt Băng Vũ Vô Ưu chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn nói, thôi đi. Ta đây liền giấu ở trong dương hành lý, theo ngươi đi. Hắc hắc, tốt tốt. Ta ở một bên treo gẹo nói, điều hết tình dô y ha nên lên sân khấu lạc cả Bục Sino bóp một cái ở cổ của ta. Tiểu tử ngươi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, chỉ điểm một chút ca, trận này đánh như thế nào kha y, làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Mẹ kiếp, ngươi đây là thái độ gì cả Bục Sino một hồi thổn thức. Điều khản cả Bục Sino sau đó. Thân thể hắn đã từ từ biến thành một đạo bạch quang, biến mất ở trước mặt của ta. Nói thật, làm hết sức mình nghe thiên mệnh cũng là ta đối với cả Bục Sino lớn nhất kỳ vọng. Hắn là một cái có đỉnh cấp thao tác người chơi, nhưng là đối mặt đã có thao tác, thuộc tính cùng trang bị lại nghịch thiên huyết diệt, đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Rất nhanh, hai người xuất hiện ở trên lôi đài N.